Chí Tôn Chiến Thần, chương 42, tất cả 10 công ty lớn đều có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ hạn 2 ngày trong nháy mắt đã tới rồi. Ghiêng sách ngồi trên một chiếc xe taxi tự nhiên như thường đi tới trước cửa tòa nhà công ty sản xuất nhiệt Đinh, Đinh Mộng Nhiên, người vợ đã 2 ngày không gặp của anh từ sớm đã ở cửa chờ đợi anh rồi. Cặp lại sau khi chia ly ngắn ngủi làm cho bọn họ đều có loại cảm giác xúc động muốn tiến lên ôm lấy đối phương, rồi lại bị lý trí cản lại. Tới rồi sao? Vậy thì lên lầu thôi. Không có quá nhiều lời để nói, hết thảy đều đã không còn gói gọn trong ngôn từ. Từ trong ánh mắt hai người có thể nhìn ra được nhớ nhung và chờ đợi của hai ngày qua. Hai người đi vào phòng họp của công ty. Chủ nhà Đinh Trọng dẫn theo các thành viên chủ chốt của công ty đã chờ đợi từ sớm. Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc, Đường Mạt và cả những người khác thậm chí còn bố trí không ít người chặn hết các cửa ra. Hôm nay chỉ cần Giang Sách dám đến, bọn họ không định sẽ thả cho anh đi. Bước vào phòng họp, Đinh Trọng không tập trung nhìn Giang Sách dùng lời lẽ lạnh như băng mà hỏi. Kỳ hạn 2 ngày đã đến, Giang Sách chuyện mà cậu đồng ý với tôi đã làm được chưa? Làm được rồi, ồ, vậy người đâu? Đinh Trọng nhìn ngó hai bên, người đầu tư mà cậu kéo tới còn có người của nhà họ Thường nữa, làm sao mà một người cũng không nhìn thấy? Giang Sách nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ rưỡi, chúng ta hẹn gặp nhau lúc 10 giờ, nhanh thôi. Hừ, cậu còn cố làm ra vẻ ở chỗ này của tôi. Đinh Trọng lạnh lùng nói, Giang Sách cậu cho là tôi không biết sao, hai ngày nay không biết cậu chạy đến nơi nào lêu lổng rồi, chuyện cá cược dù một chút cũng không quan tâm, tất cả đều ném cho một mình Mộng Nhiên. Mộng Nhiên, con bé vì cậu ăn nói khép nép mà viết thư mời cho 10 công ty lớn có trên danh sách. Kết quả là toàn bộ cự tuyệt, không có một ngoại lệ nào cả. Giang Sách chuyện tới bây giờ cậu còn gì để giải thích nữa không? Chính mình trốn đi ăn nhậu chơi bời, để một người phụ nữ làm việc thay cậu, cậu cũng thật là có mặt mũi quá nhỉ. Giang Sách nhíu mày, bình tĩnh hỏi, làm sao ông chắc chắn được thư mời bị từ chối? Lúc này, Đường Mạt cười trả lời nói, là tôi phái người đi điều tra, sau khi 10 bức thư mời được gửi đến tay các vị chủ tịch hội đồng quản trị, chưa đến 3 phút đã bị trả về, không có bất cứ một công ty nào sẵn lòng tới đây. Mộng Nhiên còn hứa danh dự muốn chúng ta sáng sớm tới đây để chuẩn bị tham gia hội nghị đầu tư, ha ha, những nhà đầu tư một người cũng không tới, xin hỏi hội nghị này làm sao bắt đầu đây? Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc cùng với các thành viên của công ty rất thích thú nhìn Giang Sách, hy vọng thấy được các loại tâm trạng như lo lắng, sợ hãi, áy náy, xấu hổ từ trên gương mặt anh. Đáng tiếc bọn họ thất vọng rồi, Giang Sách vẫn bình tĩnh như cũ, cũng thoáng mang theo ý chỉ trích. Anh rể, theo tôi thấy, nhóm người mà anh phái đi điều tra này cũng không đáng tin cậy, lúc về nhớ sa thải hết đi. Mày, Đường Mạt tức giận đến mức muốn chửi đồng lên, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười lạnh nói. Đều đã tới tình trạng này rồi mà cậu còn ở đây cố làm ra vẻ, Giang Sách tôi nên nói cậu lâm nguy không sợ, hay là nên nói cậu có chết cũng không biết xấu hổ đây. Đinh Phong Thành bổ sung nói, được thôi, tình hình mọi người đều thấy được rồi, chuyện mà Giang Sách đáp ứng một cái cũng không hoàn thành được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo giao hẹn cậu ta hẳn là lập tức ly hôn với em gái sau đó cút khỏi nhà họ Đinh, từ đây không được bước vào nhà họ Đinh chúng ta nửa bước. Đinh Trọng gật đầu, Giang Sách nếu cậu vẫn là đàn ông thì tự mình chủ động đi xử lý thủ tục ly hôn, không cần tôi giúp cậu đâu, đúng chứ? Giang Sách khẽ lắc đầu, tôi vừa mới nói thời gian giao hẹn là 10 giờ, thời gian còn hơn 20 phút mà các người đều không muốn chờ nữa rồi sao? Các người sợ thua thế cơ à? Đinh Trọng khinh thường nói, thua, làm sao mà tôi lại thua, chỉ là tôi không muốn lại lãng phí thời gian với cậu nữa. Được rồi, vì cậu vẫn muốn kiên trì, tôi lại cho cậu thời gian là nửa giờ nữa, để cậu chết một cách tâm phục khẩu phục. 10 giờ đúng, nếu như một người cũng không tới, cậu chẳng những phải ly hôn với Mộng Nhiên, còn phải nếm thử mùi vị gia pháp của nhà họ Đinh chúng tôi. Được thôi, Giang Sách di chuyển một chiếc ghế tới và ngồi xuống, làm như không có việc gì mà chờ đợi. Đinh Mộng Nhiên sốt ruột, thật ra căn cứ vào phản hồi của người đưa tin, giống như lời Đường Mạt vừa nói vậy, chủ tịch hội đồng quản trị của từng công ty cũng không có dự định tới đây. Cô không biết Giang Sách lấy đâu ra sự tự tin tưởng chắc chắn 10 vị chủ tịch này sẽ đến. Đinh Mộng Nhiên âm thầm cầu nguyện trong lòng, không cần tới hết đâu, có thể tới 1-2 người cũng đủ hóa giải nguy cơ. Cầu xin các người, nhất định phải tới. Mỗi một phút mỗi một giây đều là sự dày vò. Trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, đã đến giờ rồi, vẫn không có bất kỳ một người nào đến. Đinh Trọng làm càn cười to, Giang Sách cậu giờ trò mánh lới xong chưa vậy? Hôm nay, tôi phải để cậu, nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến thông báo. Chủ tịch hội đồng quản trị Phan Khố của xí nghiệp Minh Kiêm đến tham dự hội nghị đầu tư dự án. giọng nói truyền đến, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Xí nghiệp Minh Kim của Phan Khố chính là một trong 10 xí nghiệp lớn hàng đầu của toàn thành phố, ông ta có thể tới tham gia hội nghị cho thấy phân lượng cũng đủ nặng. Đinh Mộng Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có người tới rồi. Đinh Trọng nghi hoặc nhìn về phía Giang Sách, không rõ anh làm sao có thể mời đến được ông chủ xí nghiệp lớn như Phan Khố này. Nhưng mà, sự việc vượt xa hơn thế. Chủ tịch hội đồng quản trị Ôn Nguyên Hà của tập đoàn Trường Khuynh và phu nhân đến tham dự hội nghị đầu tư. Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của giải trí Bách Kỳ cùng đến tham dự hội nghị đầu tư. Tổng giám đốc Viên Thải của sản xuất Thiêm Trình, chi nhánh khu vực Giang Nam đến tham gia hội nghị đầu tư. Chủ tịch hội đồng quản trị Hà Hải Thiên của Liên minh Toàn cầu Tử Nhã và con trai cả cùng đến tham dự hội nghị đầu tư. Lần lượt từng cái tên lớn vang lên, mỗi một người đều đại diện cho các công ty lớn, xí nghiệp lớn hàng đầu của thành phố Giang Nam, thậm chí là của cả nước. Quy mô của mỗi một công ty đều gấp mười mấy lần so với nhà họ Đinh. Không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều nằm trên phần danh sách kia của Giang Sách. Đại diện của 10 công ty lớn, không một ai vắng mặt. Không thể nghi ngờ gì nữa, điều này đã mạnh mẽ tát thẳng vào mặt tất cả những người của nhà họ Đinh ở đây, đặc biệt là Đinh Trọng, lúc trước ông trào phúng Giang Sách thâm sâu bao nhiêu, hiện tại trên mặt ông lại đau bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn những ông lớn này tiến vào phòng họp, tất cả mọi người nhà họ Đinh ở đây choáng váng, cả một đám người đều kinh ngạc nói không thành lời, chưa bao giờ dám nghĩ rằng những ông lớn này có thể tới nhà họ Đinh bọn họ. Cho dù có là Đường Mạt thì ở trước mặt những ông lớn này cũng hoàn toàn không thể lọt vào ánh nhìn của họ, xét ra bất kỳ một người nào ở nơi này cũng đều có thể vượt xa hơn so với nhà họ Đinh. Mọi người ở bên trong, bao gồm cả Đinh Trọng, đồng loạt đứng dậy nghênh đón những ông lớn này đã đến. Một số người khác thậm chí còn sôi nổi nhường vị trí của mình cho các ông lớn ngồi. Đinh Phong Thành nhìn từ đầu đến cuối mà trợn tròn mắt, anh ta bước đến bên cạnh Đường Mạt nhỏ giọng hỏi thầm bên tai. Anh rể, sao lại thế này chứ? Không phải đã nói chắc chắn rằng một người cũng không tới sao? Kết quả làm sao mà tất cả đều tới vậy? Người mà anh phái đi đúng thật là không đáng tin gì cả, lúc về thì sa thải hết đi. Đường Mạt trừng mắt nhìn anh ta một cái, tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Anh ta cũng tò mò vì sao mấy ông lớn này nói một đằng làm một nẻo, đã nói rõ là không tới rồi, làm sao lại tới nữa vậy? Thực tế thì người mà anh ta phái đi chỉ dò xét được một nửa, việc sau đó Giang Sách cho người tới khuyên bảo thì người của anh ta cơ bản là không điều tra ra được. Nhìn dáng vẻ hai mắt mang theo ý cười kia của Giang Sách, Đường Mạt khó chịu cứ như ăn phải ruồi bọ, hai tay siết chặt thành quyền, kèn kẹt vang lên. Vốn định mạnh bạo làm cho Giang Sách nhục nhã một trận. Hiện tại thì tốt quá, chẳng những không làm nhục được, ngược lại còn để cho Giang Sách thối tha khoe khoang một hồi, trong lòng Đường Mạt căm hận quá đi mất. Cách chương.